Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, hẹn thùng cùng hoảng loạn, miếu đổ nát nội, Mộ Quân Ngô dùng nhánh cây khải lộng lửa trại, Hoa Nhu đứng lại miếu đổ nát khẩu hướng ra ngoài nhìn quanh. Lo lắng không thôi, Ngọc Nhi tìm được nơi này sao? Đây là hồi đường môn tất kinh chỗ, mặc kệ nàng hay không nghĩ đến được. Trung quy là muốn đi ngang qua kia vì sao đến bây giờ còn không thấy nàng đến. Nàng sẽ không là đã xảy ra chuyện đi. Mộ Quân Ngô bỏ lại nhánh cây. Đứng dậy đi đến Hoa Nhu bên người. Theo sau lưng đem nàng ủng trụ. Yên tâm đi, chúng độc nhân Lý không chỉ có con hắn. Còn có chứa nhiều khách quý. Hắn không dám không tha nhân, Hoa Nhu lông mi run rẩy. Này tân khách chung có người tựa hồ chúng độc rất sâu, chung quy là sẽ chết một ít nhân, Hoa Nhu cắn môi cúi đầu, trong lòng có chút không phải tư vị. Mộ Quân Ngô phát hiện nàng sa sút, bận nhẹ giọng trấn an, không cần tự trách, bọn họ tử không có quan hệ gì với ngươi, là phượng chủ độc hại chết bọn họ, về phần ta hạ độc, chính là làm cho người ta mê man vô lực độc, nhiều nhất lại có một canh giờ. Bọn họ liền không có việc gì, Hoa Nhu lắc lắc đầu. Không, nếu chúng ta chưa từng đã tới, sẽ không phải chết thương nhiều người như vậy, ngươi sai lầm rồi. Cửu rất sơn hạ giết hại, cũng không phải là nhân ngươi dựng lên, những người này đều là đồng trương nhân mã. Khả Mạnh gia lão nhị cũng không nguyện buông tha cho đối thế tử vị chấp niệm. Phụ thân Mạnh Chi Tường cũng vui vẻ gặp đồng trương nhân chết vào cửu rất. Tương lai vừa vặn coi đây là lấy cớ nhắc lên chiến sự. Về phần Mạnh phủ biến cố, nếu không phải hắn mơ ước đường môn, lại sao lại rước lấy trận này thị phi? Mộ Quân Ngô thở dài một hơi, cho nên người này a, làm nhiều như vậy ác, chung quy là muốn còn. Hoa Nhu lặng im một lát sau. Nghiêng đầu hỏi ý, Quân Ngô, ngươi nói trọng tố trật tự, cũng sẽ, hy sinh rất nhiều người sao? Các đời lịch đại trọng tố trật tự, vô không phải từ bạch cốt phô liền, bất quá, trọng tố là vì nhường thiên hạ thiện ác quay về có tự. Chẳng phải thị sinh mệnh như chuyện vặt điên cuồng giết hại, Hoa Nhu nghe vậy như có đăm chiêu. Mộ Quân Ngô tắc cúi người cơ hồ đem mặt dán tại Hoa Nhu trên mặt. Không phải sợ, vô luận như thế nào ta đều ở cạnh ngươi, sở hữu chuyện. Ta đều sẽ cùng ngươi cộng đồng đối mặt, Hoa Nhu dùng sức gật đầu. Ân, Mộ Quân Ngô gắt gao ôm lấy nàng, Nguyễn Kiều trong ngực, mũi thở lý tràn đầy Hoa Nhu phát hương. Hắn nhịn không được cúi mâu nhìn về phía nàng bàn cao kế cùng tao nhã gáy tuyến. Tâm thần rung động liền nhắm mắt khinh khứu, đem hôn dừng ở nàng trên cổ. Hoa Nhu thân mình run lên, không biết làm sao đứng lên, nàng hoảng sợ lại thẹn thùng. Hai mắt hoảng loạn cùng vui mừng đan vào ở cùng nhau. Mộ Quân Ngô nhẹ nhàng chuyển động Hoa Nhu thân thể. Vì thế, hắn hai người bốn mắt nhìn nhau. Hắn nhìn chằm chằm nàng hai mắt, thấy được nàng thẹn thùng. Nâng tay nhẹ nhàng đụng chạm gương mặt nàng. Nàng kích động thân mình đều sợ run bàn nhẹ nhàng mà lay động đứng lên. Nhưng là nàng môi khẽ nhếch mà lên kiều, giống nụ hoa đợi phóng hoa nhi. Mê người vô cùng, Mộ Quân Ngô chậm rãi cúi đầu, tới gần kia mê người môi, nhưng mà ngay tại hắn môi vừa mới đụng tới Hoa Nhu môi khi, hắn lại đột nhiên thống khổ ôm lấy chính mình đầu, tiếp theo dây liền trực tiếp về phía sau gặp hạn đi qua. Hoa Nhu bất ngờ không kịp phòng, cùng Mộ Quân Ngô cùng ngã ở thượng, nàng mờ mịt bất an tọa thẳng sau, liền phát hiện Mộ Quân Ngô đã lâm vào hôn mê bất tỉnh. Quân Ngô, Quân Ngô, ngươi làm sao vậy? Nàng hoảng loạn bất an hạ, nhanh chóng xem xét tình huống của hắn. Lập tức ngạc nhiên, độc, hắn thế nào lại độc phát ra? Chân núi, Ngọc Nhi giá xe ngựa, không dám ngừng lại về phía trước chạy như bay. Hoãn quá mức Nhi đến đường tiêu ở sóc này trung tỉnh lại. Chống thân thể ngồi dậy, liền nhìn đến Ngọc Nhi bóng lưng. Chúng ta đây là ở đâu? Ngọc Nhi nghe vậy ngừng xuống xe ngựa, thân thiết nhìn về phía đường tiêu, ngươi cuối cùng là tỉnh, còn khó chịu sao, ta hoàn hảo, chúng ta đây là đã xuất gia. Ân, chúng ta đã trốn ra thành đô phủ, lập tức sẽ vào núi, chúng ta cư nhiên trốn tới. Đường Tiêu rất là kinh ngạc, ngươi làm như thế nào? Ta học ngươi ở trong thành đã đánh mất một ít hỏa khí. Tạc dân chúng nhóm thất kinh, lao ra thành đô phủ, ta liền đoạt chiếc xe ngựa mang ngươi nhất định thừa dịp loạn trốn thoát, thì ra là thế. Cũng thật sự là vận khí. Hoa Nhu đâu? Ngọc Nhi trên mặt hiện lên một chút bóng ma. Ta không biết, nàng sớm đã chạy ra thành đô phủ, nhưng này một đường ta cũng không từng nhìn đến nàng. Cố gắng nàng đã ở hồi đường môn trên đường thôi. Đường Tiêu nhìn đến Ngọc Nhi kia rõ ràng không hờn giận cảm xúc. Vội hỏi, sẽ không, Hoa Nhu sẽ không bỏ lại ngươi độc tự rời đi. Nàng nhất định đang suy nghĩ biện pháp cứu ngươi, ta cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng là họ Mạnh đem ta điếu ở cửa thành thượng lâu như vậy. Nàng cũng không từng xuất hiện, ta tưởng không đối. Đường Tiêu chợt bất an đứng lên, có lẽ nàng căn bản là không chạy thoát. Không được, ta được trở về cứu nàng. Đường Tiêu nói xong sẽ đi xuống xe ngựa. Ngọc Nhi một phen nhấn trụ hắn. Đừng nổi điên, ngươi như bây giờ, còn có cái gì năng lực cứu nàng. Đừng nữa đem chính mình đáp đi vào. Hoa Nhu không thể có việc, ta phải đi, đi cái gì đi. Ngọc Nhi quát, ta mất bao nhiêu khí lực tài đem ngươi mang ra khỏi thành ngươi biết không? Đường Tiêu sửng sốt một chút, Ngọc Nhi lúc này đè ép cảm xúc nói. Ngươi hãy nghe ta nói, Mạnh phủ cao thấp hiện tại một mảnh bừa bãi. Hoa Nhu rời đi thời điểm, hạ độc phi thường lợi hại. Nàng còn mang đi Mạnh gia nhị công tử làm con tin. Ta dám khẳng định nàng tuyệt đối đã trốn tới. Ngọc Nhi quay đầu nhìn Tiền Phương Sơn. Ta nhớ được trên núi có cái miếu đổ nát. Chúng ta trước đi vào trong đó nhìn xem. Có lẽ Hoa Nhu hội ở nơi đó chờ ta, nàng nếu không ở đâu. Như không ở, ta lại cùng ngươi cùng nhau nghĩ biện pháp trở về cứu nàng. Được không? Đường Tiêu trần chờ không dứt. Ngọc Nhi bất đắc dĩ nói. Nghe ta. Ta cũng không tưởng nàng có việc, chúng ta đừng tự loạn đầu trận tuyến được không? Đường Tiêu trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cục gật đầu, Ngọc Nhi chạy nhanh điều khiển xe ngựa lại về phía trước chạy nhất tiệt. Sau đó dừng xe đem Đường Tiêu phủ xuống xe sau, lấy ra hai căn ngân châm chát ở tại mã trên mông. Con ngựa ăn đau, kéo xe ngựa chạy như bay mà đi, Ngọc Nhi đỡ Đường Tiêu lên núi. Đi, ngoặc kép chấm chấm, Hoa Nhu ngay tại chỗ lấy tài liệu, vây quanh miếu đổ nát ngắt lấy một ít thảo dược sau. Liền đem Mộ Quân Ngô quần áo cởi bỏ, ở trên mặt của hắn, cổ thậm chí yếu huyệt chỗ đều bao trùm ăn toái thảo dược. Hoa Nhu thân thiết bất an thủ hắn, vẻ mặt lo lắng, Quân Ngô, ngươi đến cùng là như thế nào? Vì sao ngươi trong cơ thể độc tính luôn trình kích phát thái độ? Như vậy đi xuống. Thân thể của ngươi thế nào chịu đựng được? Hoa Nhu cau mày, xem hắn kia hôn trầm bộ dáng, không khỏi tự trách đứng lên. Ta thật sự là vô dụng, học lâu như vậy độc công, vẫn là không có năng lực giúp ngươi triệt để giải độc. Thậm chí thẳng đến hôm nay, ta đều không thể biết rõ ràng ra ngươi trong cơ thể độc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Nam Ngữ Gian, nàng nghe được bên ngoài có tất tất tốt tốt động tĩnh. Lập tức đứng dậy hướng cửa chạy đi, cẩn thận nhìn quanh, cùng lúc đó, giấu ở lùm cây sau Ngọc Nhi cũng đang hướng ra phía ngoài xem. Vừa thấy Hoa Nhu, kinh ngạc lập tức đứng dậy gọi nàng, Hoa Nhu, Ngọc Nhi, Hoa Nhu nghe được động tĩnh, tìm theo tiếng nhìn lại, mừng rỡ, Ngọc Nhi, là ngươi sao, là ta, Hoa Nhu lập tức chiều Ngọc Nhi chạy đi. Ngọc Nhi tác thân thủ đi phù bên người Đường Tiêu, mau tới giúp ta một tay, Đường Tiêu cũng ở chỗ này, hắn lại té xỉu, Hoa Nhu vừa chạy vội tới Ngọc Nhi bên người, nhìn đến Đường Tiêu tất nhiên là kinh ngạc, hắn làm sao có thể ở chỗ này, chúng ta trước đem hắn nâng đi vào, rồi nói sau, lập tức, Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi một người giá Đường Tiêu nhất cái cánh tay, đưa hắn theo trong lùm cây lôi ra đến. Ba người vừa xong phá cửa miếu, Đường Tiêu đã khôi phục một ít ý thức, từ từ nhắm hai mắt khinh gọi, Hoa Nhu ta tại đây. Hoa Nhu lập tức lên tiếng trả lời, lúc này đáp làm Đường Tiêu thân mình một chút, hai mắt ra sức mở, nhìn đến Hoa Nhu nhưng lại thật sự ở bên người hắn sau. Nở nụ cười một chút, ngươi không có việc gì là tốt rồi, tiếng nói vừa dứt. Hắn đầu, liền cúi đi xuống, OCV by Love Dayo, hết chương.